Từ nhà Thu Thảo đến chỗ Mẫn, Thư đi mất 2 ngày, đến ngày thứ 3 thì Thư đến tay của Chuyên. Trưa đó, vừa đi học về đến nhà, Mẫn cảm thấy Nhiệm và Chuyên nhìn mình bằng ánh mắt khác lạ, vẻ ranh mãnh hiện rõ trong những nụ cười kín đáo. Mặc dù thừa biết chuyện gì, Mẫn vẫn làm bộ ngạc nhiên. Làm gì tụi mày nhìn tao dữ vậy? Nhiệm cười cười. Tự nhiên bữa nay tao phát hiện mày đẹp trai dễ sợ. Đía đi mày. Thiệt chứ đía gì. Nếu không á, sức mấy mà em Thanh Hương mê mày. Mẫn giả vờ giật mình. Em Thanh Hương ảo. Chuyên phát vào vai Mẫn. Thôi, đừng làm bộ nữa mày ơi. Lộ tẩy hết rồi. Mẫn giữ vẻ mặt ngơ ngác. Tụi mày nói gì tao không hiểu. Muốn hiểu hả? Trưa nay mày dẫn tụi tao đi ăn phở là hiểu liền. Mẫn sờ túi. Tiền đâu mà ăn phở? Nhiệm khoát tay. Yên chí, tao cho mày mượn. Mẫn làm bộ thắc mắc. Nhưng tại sao tao phải dẫn tụi mày đi ăn phở? Có chuyện gì? Chuyên móc lá thư trong túi ra, hơ qua hơ lại trước mặt. Chuyện này nè. Mẫn trố mắt. Thư của ai vậy? Của mày chứ của ai? Ở nhà tao gửi lên hả? Thôi đi, mày đừng có giả bộ ngờ ngợt. Đây là thư của em Thanh Hương gửi cho mày. Mẫn làm bộ mừng rỡ và quýnh quán chồm tới chọc lá thư trên tay Chuyên. Đưa đây! Nhưng Chuyên đã vội vã rụt tay lại. Đâu có đơn giản vậy được mày. Phải chuột lá thư này bằng một chầu phở đàng hoàng. Mẫn nhanh nhẹn đồng ý, mặt tươi rói. Dễ thôi, 10 chầu cũng được chứ đừng nói 1 chầu. Nhiệm tỏ ra độ lượng. Khỏi, hoàn cảnh của mày khó khăn, tụi tao chỉ bóc lột 1 chầu thôi. Thế là trưa đó, thay vì lui cui nấu cơm như thường lệ, cả 3 kéo ra quán phở gần nhà. Mẫn vừa húp phở xì xụp, vừa khoái trá vỡn tai nghe những lời chúc tụng nồng nhiệt của Chuyên và Nhiệm. Thế là từ nay đời mày lật qua trang sử mới rồi. Hết còn là người lữ hành cô đơn nữa. Nhiệm còn ư ử nhạc Trịnh Công Sơn ngay giữa quán. Vẫn biết bên đời còn có em. Trước sự hào hứng ồn ào của Chuyên và Nhiệm, Mẫn cười tít mắt, mặt mày rạng rỡ như một người đang yêu thực sự. Mà quả là Mẫn cảm thấy thú vị thật. Anh cảm thấy cuộc sống của mình như đổi khác đi, lạ lùng và mới mẻ. Sau phần chúc tụng, tới phần chất vấn, đầu óc Mẫn phải làm việc căng thẳng với tốc độ của máy tính điện tử mới có thể trả lời suôn sẻ màn điều tra của Chuyên và Nhiệm về Thanh Hương. Cũng có những lúc Mẫn lúng túng, nói năng mâu thuẫn và lộn xộn, nhưng Chuyên và Nhiệm chẳng nghi ngờ gì. Cả hai cho là Mẫn không muốn tiết lộ toàn bộ bí mật của mình, nên nhiều lúc cố tình nói trớ đi. Chẳng hạn Chuyên hỏi... Mày quen em mấy tháng rồi? Khoảng 2 tháng nay. Nhà em ở quận mấy vậy? Quận 6. Em làm gì? Đi học. Lớp mấy? 12. Em học trường nào? Mẫn ấp úng. Trường hả? Trường Bùi Thị Xuân. Chuyên hừ giọng. Mày xạo mày. Mẫn giật mình. Xạo gì đâu? Vậy mà không xạo. Em ở quận 6, trường Bùi Thị Xuân ở quận 1. Sao em học trường đó được? Mẫn đành nhăn răng cười trừ. Ừ, thì em không học trường đó. Nhiệm nhăn nhó. Làm gì mày phải giấu giếm dữ vậy? Bộ mày sợ tụi tao tới trường cửa mất em của mày hả? Ăn mừng chuyện tình của Mẫn xong, cả 3 kéo nhau về nhà. Vừa bước qua khỏi cửa, Nhiệm đã giục Mẫn. Bây giờ mở thư ra đọc đi. Mẫn mân mê lá thư vừa chuột được sau chầu phở, lẩm bẩm. Không biết là em viết gì trong này nữa. Nhiệm sốt ruột. Mở ra coi thì biết liền chứ gì. Mẫn lườm Nhiệm. Ai coi? Thì 3 đứa mình coi. Đọc thư mà mày làm như đọc báo không bằng. Rồi Mẫn lên giọng. Đây là chuyện riêng tư. Nhiệm dài giọng. Thôi đi mày ơi, riêng tư cái quái gì? Mày đưa tụi tao đọc, có gì tụi tao còn góp ý giùm cho. Sau khi làm bộ lưỡng lự, Mẫn tặc lưỡi xé phong bì, móc thư ra. Chuyên và Nhiệm lập tức châu đầu vào. Mới đọc 2-3 dòng đầu, Nhiệm đã hít hà bình luận. Trời, tình quá ha, mới quen nhau có 2 tháng mà anh thân yêu rồi, ngọt còn hơn mía lùi nữa. Chuyên thở ra. Ai, vậy là số 1 rồi, tao với em Sương yêu nhau mấy kiếp rồi mà chưa bao giờ tao được em ban cho một chữ thân yêu làm vốn hết trơn. Đọc tới phần dưới, Nhiệm lại la lên. Trời ơi, còn hẹn đi chơi nữa chứ. Rồi theo một thói quen tai hại, Nhiệm liền ngâm thơ tức cảnh. Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé, để lòng buồn anh dạo khắp trong sân. Ngó trên tay thuốc lá cháy lụi dần, anh sẽ nói, gớm, sao mà... Mẫn quắt mắt cắt ngang, mày trù éo hả mày? Nhiệm gãi đầu, trù éo gì đâu, thơ Hồ Dến chứ đâu phải thơ của tao. Mẫn nghiến răng, thơ ai mặc xác? Em mới vừa hẹn tao, mày đã ông ổng, em cứ hẹn như em đừng đến, là không được đâu nha mày. Nhiệm nhún vai, chà, thằng này mới yêu đã bày đặt hung hăng rồi. Mẫn chép miệng, tao phải bắt chước thằng Chuyên đề phòng mày chứ, hễ mày còn trù éo tao một lần nữa, tao sẽ mượn cuộn băng trên tay thằng Chuyên đến ra mắt em Thủy liền nha mày. Nghe Mẫn dọa, Nhiệm hoảng hồn, thôi thôi thôi, tao lại mày. Mày đừng có bắt chước cái thằng hại bạn đó, tao không thèm trù ẻo mày nữa đâu. Ngược lại, từ nay về sau, tao sẽ sát cánh bên mày trên những nẻo đường tình ái đầy chông gai và cạm bẫy, được không? Nghe cái giọng vuốt ve của Nhiệm, Chuyên bật cười hô hố. Giọng điệu thằng Nhiệm y chang như mấy tuồng cải lương. Ha, những nẻo đường tình ái đầy chông gai và cạm bẫy, bẫy đâu nhiều với mày? Nhiệm biểu môi, giọng khi dễ. Mày cốc biết gì hết. Bẫy của tụi con gái chứ đâu, đứa nào mà không có cái trong túi vài chục cái bẫy. Lâu lâu nổi hứng, nó rút ra một cái để trước mặt cho mình đạp chơi á. Chuyền láo lĩnh, mày có đạp lần nào chưa? Nhiệm liếm môi, tao hả? Tao đạp hoài. Chuyền cười ha hả, vậy mà lúc nãy mày cũng bô bô, em Thủy sợ tao một phép. Nhiệm gãi cầm, bối rối, thì hai đứa tao sợ qua sợ lại. Chuyên nhướng mắt, đừng xạo mày, chỉ có mày sợ ẻm, chứ sức mấy mà ẻm sợ mày. Nhiệm vung tay, ừ thì tao sợ, chừng tụi mày cũng vậy thôi, mày thì sợ em Sương, thằng Mẫn thì sợ em Thanh Hương. Nghe nhắc đến mình, Mẫn nhõm người lên, tao không sợ như mày, thằng mày cốc biết sợ ai. Nhiệm gật gù, giọng răng đe, à, để đó rồi coi, rồi mày sẽ hiểu thế nào là lưỡi gươm tình ái. Mày chưa tiếp xúc với bọn con gái nhiều, mày chưa biết đó thôi. Mẫn biểu môi, mày làm như mày tiếp xúc nhiều lắm vậy. Nhiệm vỗ ngực, ít ra tao cũng yêu nhiều hơn mày á. Trước nay tao cũng có sơ sơ khoảng 9-10 mối tình gửi quỹ tiết kiệm, chứ mày thì mới có một à. Tự nhiên Mẫn cảm thấy buồn cười, xích chút nữa anh đã buột miệng, một đâu mà một, nhưng cuối cùng anh kìm lại được. Kể từ hôm đó, Mẫn nghiễm nhiên đứng vào hàng ngũ những chàng Romeo thời đại. Bây giờ, sau những giờ đến lớp, anh không còn nằm lì trên căn gác trọ như trước. Thỉnh thoảng, Mẫn chuồn ra khỏi nhà để thực hiện những màn hẹn hò tưởng tượng với người yêu. Để rồi sau đó, anh trở về nhà muộn màng với vẻ mặt rạng rỡ và thích thú trả lời úp úp mở mở những câu hỏi tò mò của Chuyên và Nhiệm. Hôm nay đi đâu chơi vậy mày? Làm sen? Xa dữ vậy? Ừ, đi bằng gì vậy? Bằng xe PC của em. Ngon quá ha. Mày có dẫn em đi pedalo không? Đương nhiên rồi. Tụi tao ra giữa hồ tâm sự luôn. Tâm sự gì vậy? Mày hỏi làm gì? Hỏi để nghiên cứu. Lãng xẹt. Thế tụi mày có bị ướt không? Ướt đâu mà ướt. Hồi chiều đến giờ trời có mưa đâu. Thì trời không mưa, nhưng tụi mày tâm sự mùi mẫn giữa hồ. Nhiều khi với đến chỗ xúc động, tụi mày ngã tòm xuống nước. Ai biết được. Mẫn hừ một tiếng và đưa tay tóm lấy Nhiệm, nhưng Nhiệm đã kịp thời nhích ra xa, cười hít hít. Khác với Nhiệm, Chuyên quan tâm đến chuyện tình của Mẫn sâu sắc hơn. Bữa nay mày nói chuyện tới đâu rồi? Mẫn ấp úng. Tới Chuyên sốt ruột. Tới đâu? Mẫn gãi đầu. Thì tới đầm sen. Tới đầm sen thì nói làm quái gì? Ý tao muốn hỏi là tới giai đoạn nào rồi? À, tụi tao đang tới giai đoạn yêu. Chuyên lắc đầu mày ngoậy. Mày trả lời không đúng trọng tâm câu hỏi. Yêu thì đã đành rồi, nhưng tình yêu nó có nhiều giai đoạn. Giai đoạn thăm dò nè, giai đoạn tấn công, giai đoạn giáp lá cà. Nhiệm xen vô. Chắc thằng Mẫn đang ở trong giai đoạn lạy lục mày ơi. Mẫn lườm Nhiệm. Làm như mày vậy. Chuyên ngó Mẫn. Đừng có thèm cãi nhau với thằng Nhiệm, mày trả lời đi, tới giai đoạn nào? Mẫn ngước mặt nhìn trần nhà. Tới giai đoạn Giai đoạn sáp lá cà. Nhiệm cười hô hô. Xạo đi, tướng mày mà dám sáp lá cà. Mẫn tự ái. Tào sáp tốt. Nhiệm nheo mắt. Đừng có nói dốc. Mày biết sáp lá cà là sao không? Mẫn nuốt nước bọt. Làm sao? Nhiệm hơ tay. Là phải hôn nhau, hôn liên tục, như tao với em Thủy vậy. Mẫn gật đầu. Thì tụi tao cũng có hôn nhau vậy. Nhiệm hỏi gặn. Có không? Có. Nhiều không? À, cũng không nhiều lắm. Nhiệm phẩy tay. Vậy thì chưa thể gọi là sáp lá cà được mày ơi. Mày còn đang trong á, ở trong giai đoạn là đánh du kích. Hôn em theo kiểu của mày, người ta gọi là hôn lẻ tẻ. Nghĩa là thỉnh thoảng thừa cơ em không đề phòng, mày chòm tới hôn đại một cái rồi rút liền. Mẫn đỏ mặt. Tao không có hôn lén nha mày, tao hôn ít nhưng mà hôn đàng hoàng. Chuyên lên tiếng can thiệp. Vậy là được rồi, ít hay nhiều không thành vấn đề. Hễ có hôn là coi như đã bước vào giai đoạn sáp lá cà rồi. Mẫn liếc Nhiệm, hí hửng. Thấy chưa, tao đã nói là tao sáp lá cà mà mày cứ cãi. Thấy Chuyên hùa vào với Mẫn, Nhiệm đành cười hề hề, thừa nhận thành quả của Mẫn. Không chỉ trả lời phỏng vấn, dạo này đêm nào Mẫn cũng tham gia trao đổi kinh nghiệm về tình yêu với Chuyên và Nhiệm, vốn là chương trình phát thanh độc quyền của hai tên này trong suốt một thời gian dài. Bây giờ, Mẫn không còn quấn chăn lăn vào một góc giường, nằm vểnh tai nghe ké chuyện của thiên hạ, mà xen kẽ vào những mẩu chuyện về Sương và Thủy. Mẫn đã có thể hùng hồn đóng góp phần tâm sự của mình. Hôm nay, Thanh Hương của tao... Những lúc đó, nhìn Chuyên và Nhiệm tròn mắt theo dõi chuyện tình của mình, Mẫn cảm thấy cuộc sống trở nên bình đẳng hơn bao giờ hết, và anh tự buông mình vào niềm vui mới mẻ đó một cách vô tư. Viết thư cho Mẫn đều đều, đúng như kế hoạch, cứ cách khoảng một tuần hoặc 10 ngày, một lá thư đầy nũng nịu bay về căn gác trọ. Bây giờ, không chỉ Mẫn, mà cả Chuyên và Nhiệm đều nôn nao mong ngóng thư của Thanh Hương. Cả hai gặp em Sương và em Thủy hàng ngày, những gì cần nói, đã nói sạch sành sanh, ít khi có chuyện thư qua thư lại lôi thôi. Vì vậy, đối với Chuyên và Nhiệm, hiện tượng thư tình của Mẫn có một sức hấp dẫn đặc biệt, như thể đó là một món chơi sang mà những chàng Don Juan bình dân như Chuyên và Nhiệm không bao giờ sắm nổi. Có khi Thu Thảo nổi hứng, ngưng viết thư liền tù tiền nửa tháng, khiến Chuyên và Nhiệm phải thấp thỏm hỏi Mẫn. Mày với em Thanh Hương đang nhận nhau hả? Đâu có, chứ sao kỳ này em lâu viết thư quá vậy? Tao cũng chẳng biết, có lẽ em đang bận ôn thi kiểm tra học kỳ. Hôm sau, Mẫn hỏi Thu Thảo, cô cười. Tại em đang nghĩ cách viết sao cho nó khăng khát một chút, hẹn đi chơi hoài, mỏi chân quá. Câu nói đùa của Thu Thảo khiến Mẫn phì cười. Trong những lá thư gần đây, Thu Thảo không còn viết theo lá thư mẫu của Mẫn nữa. Cô yêu cầu Mẫn cho cô được quyền tự do sáng tác. Cô bảo như thế nó tự nhiên hơn, đồng thời cũng thích thú hơn. Mẫn đồng ý ngay đề nghị của Thu Thảo, anh cũng đã bắt đầu chán cái trò soạn thảo thư tình, một nhiệm vụ nặng nề quá sức anh và những sơ hở tệ hại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quỷ quái đó có thể phản lại anh bất cứ lúc nào. Giả lại, đọc những lá thư do Thu Thảo sáng tác, Mẫn còn được thưởng thức cái cảm giác tò mò thú vị, chứ như trước đây anh chẳng hề chờ đợi một điều gì trong những lá thư do chính anh viết ra. Và những lá thư của Thu Thảo, tức là Thanh Hương, luôn luôn khiến Mẫn ngạc nhiên về nội dung trữ tình, cũng như giọng điệu êm ái đáng yêu của nó. Mỗi lần đọc thư Thanh Hương, Nhiệm cứ xích xoa luôn miệng. Trời ơi, con bé của mày viết thư dễ thương ác. Chuyên thì gật gù, lẩm bẩm. Tao không ngờ thằng Mẫn lại cua được một em chiến như vậy luôn á. Rồi Chuyên ngó Mẫn. Hôm nào mày dẫn em về đây chơi đi. Lời đề nghị bất ngờ của Chuyên khiến Mẫn giật thót, anh lúng túng. Để từ từ đi. Từ từ gì nữa, mày quen em mấy tháng rồi. Mẫn tìm cách hoãn binh. Tao còn phải hỏi ý kiến của em đã, nhiều khi em ngại. Có gì đâu mà ngại. Ngại chứ, nhất là cái miệng của thằng Nhiệm á. Nghe đụng đến mình, Nhiệm vội vàng trấn an Mẫn. Tao thề là khi gặp em Thanh Hương tao sẽ câm như hến, được chưa? Mẫn nheo mắt. Ai tin mày nói? Nhiệm cả quyết. Thì mày với thằng Chuyên tin, tao thề là tao sẽ im thinh thích. Nếu cần á, mày cứ lấy băng keo mày dán miệng của tao lại. Chuyên dỗ dai Mẫn. Mày đừng có lo, tao còn giữ cái cuộn băng tấu hài của thằng Nhiệm trong tay. Nó không có dám giở trò gì đâu. Nhiệm gật đầu lia lịa. Đúng rồi, tao ngu gì mà hại mày để cho mày hại lại tao ha. Sự đầu hàng hăng hái của Nhiệm khiến Mẫn mím môi lại để khỏi bật cười. Anh chưa kịp nói gì thì Chuyên đã nhắc. Vậy mày định hôm nào giới thiệu em Thanh Hương với tụi tao đây? Mẫn lấp lửng. Chưa biết nữa mày ơi. Chuyên nhăn nhó. Mày phải cho biết trước để tụi tao còn sửa soạn đón tiếp chứ. Mẫn cứ một mực khừng khừng. Tao còn phải xin ý kiến em cái đã. Thì mày xin lẹ đi. Ừ, để mốt tao xin. Nhưng rồi Mẫn lờ tịt. Chuyên và Nhiệm sau vài lần nhắc nhở, thúc giục, thậm chí chửi rủa Mẫn thậm tệ, nhưng thấy Mẫn cứ trơ ra, lúc nào cũng chỉ nghe răng cười trừ. Cả hai chán quá, không thèm đòi gặp Thanh Hương nữa. Chuyên nghĩ sở dĩ Mẫn chưa ra mắt người yêu với bạn bè là tại Thanh Hương nhát. Nhiệm suy luận thực tế hơn, hay là người yêu thằng Mẫn cũng có cái chân bị tật giống như nó. Tất nhiên, Nhiệm chỉ thắc mắc trong bụng mà thôi. Nhưng đoán gì thì đoán, cho đến nay, Chuyên và Nhiệm vẫn chỉ mới biết Thanh Hương qua những lá thư tình định kỳ của cô, những lá thư mà sự dịu dàng đặc biệt của chúng khiến cả ba chàng trai lần nào đọc cũng cảm thấy bồi hồi. Vì vậy, hôm nay nghe Thu Thảo bảo sẽ viết cho Khang Khát, Mẫn giật mình. Viết Khang Khát là viết làm sao? Thu Thảo mỉm cười bí mật. Viết sao thì khi nhận được thư anh sẽ biết. Biết bây giờ không được hả? Không có được, thư tình ai lại nói trước bao giờ? Mẫn thở ra. Vậy thì thôi, lọt tập ra học đi. Thu Thảo nài nỉ. Làm gì học liền vậy? Ngồi chơi thêm 10 phút nữa đi. Mẫn khăng khăng. Không có ngồi chơi gì hết. Không nói cái vụ Khang Khác kia ra, thì lấy bài ra mà học. Thái độ thù giặc của Mẫn khiến Thu Thảo tức cành hông. Cô vừa lúi húi lục tập, vừa dở giọng bướng bỉnh. Học thì học, còn chuyện kia thì anh đừng có hòng mà dụ khỉ em. Rốt cuộc, Mẫn chẳng moi được gì ở Thu Thảo. Phải đợi đến 5 ngày sau, khi nhận được thư của Thanh Hương, anh mới biết cái Khang Khát đó là gì. Lá thư mở đầu bằng 2 chữ cộc lốc, anh Mẫn. Những tính từ âu yếm quen thuộc như thân yêu, yêu quý, rời đâu mất. Thô bạo hệt như nhà đèn cúp điện, Thu Thảo cúp thẳng tay những từ ngữ đầy âm vang đó. Tiếp theo, thư viết giọng sặc mùi chiến tranh lạnh. Bây giờ, tôi mới biết anh là một kẻ lừa dối, một người có họ hàng với chú Cùi. Tôi sẽ không nói quanh co dài dòng, bởi trong tình cảm, sự thẳng thắn bao giờ cũng đáng quý, dù đôi khi nó đem lại sự khó chịu như trong trường hợp này. Vì vậy, tôi sẽ không ngần ngại mà nói rằng, anh xạo. Anh bảo, tôi là người bạn gái duy nhất mà anh quen, vậy chứ cô Thu Thảo là ai? Tất nhiên, câu hỏi của tôi cũng là câu trả lời, một câu trả lời khá cay đắng đối với tôi. Vì vậy, anh khỏi cần phải tìm cách thanh minh giải thích lôi thôi. Giả lại, tôi cũng không cần và không muốn nghe những lời bịa đặt của anh thêm một lần nào nữa. Những dòng cuối thư lạnh lẽo, đầy âm khí, đọc lên muốn toát mồ hôi lạnh, gửi anh lời tạm biệt, chúc anh hạnh phúc. Mặc dù biết đây chỉ là một trò chơi, lá thư đầy rẫy những lời lẽ nặng nề của Thanh Hương vẫn khiến Mẫn cảm thấy bồn chồn. Giọng điệu chì chiết của lá thư này quả thật khác xa cái giọng điệu thủ thỉ dịu dàng mà anh đã quen nghe và quen đắm mình trong nỗi xúc động mơ hồ do nó gây ra. Chuyên và Nhiệm càng sững sờ hơn cả Mẫn. Cả hai cứ giật mình thon thót theo từng dòng tối hậu thư của người đẹp không chân dung kia. Nhiệm chép miệng than thở. Kiểu này thì nguy tới nơi rồi, hệt như bản án của em Thủy gửi tao lúc trước vậy đó. Chuyên khịt mũi. Thằng Mẫn nguy hơn mày nhiều. Lúc trước mày chỉ bị cái tội là bốc phét quá trớn về chuyện mày với em Thủy. Tội đó dù sao cũng còn nhẹ, thuộc phạm vi nội bộ. Đằng này, thằng Mẫn lại dính dáng đến người thứ ba, thế mới chết chứ. Từ nãy đến giờ, Mẫn ngồi bó gối, mặt mày buồn xo, nghe Chuyên phân tích và luận tội như một quan tòa. Mẫn lẩm bẩm, giọng rầu rĩ. Đúng là chết thiệt. Nói xong Mẫn duỗi chân, ngã người vào lưng ghế, y như chuẩn bị là chết ngay tại chỗ, khiến Nhiệm hốt hoảng la lên. Mày làm gì xìu quá vậy? Bình tĩnh đi, để tụi tao nghĩ cách giải quyết cái ca này cho. Mẫn vẫn nằm ngửa, mắt nhìn lên trần nhà, phèo phào. Tụi mày nghĩ lẹ lẹ đi, nghĩ chậm, tao đi luôn ráng chịu à. Nghe Mẫn hù, Nhiệm càng hoảng. Rồi, rồi chờ chút coi, có ngay đây. Nhưng rồi nghĩ hoài mà chẳng có ngay được một chút sáng kiến nào. Nhiệm vội thúc cùi tay vô hông Chuyên. Nghĩ trước đi mày. Chẳng đợi Nhiệm dục đến lần thứ hai, Chuyên quay sang Mẫn, hắn giọng hỏi. Tại sao em Thanh Hương lại biết Thu Thảo? Mẫn lắc đầu. Tao chẳng hiểu. Có bao giờ mày nói cho em Thanh Hương về Thu Thảo không? Không bao giờ. Mày nhớ kỹ đi, có lúc nào mày vô tình không? Mẫn cao mặt, cắt ngang. Tao đã nói rồi, không bao giờ. Chuyên nhíu mày. Thế thì lạ thiệt. Mẫn nhếch mép. Hay là mày với thằng Nhiệm xì cho em Thanh Hương biết? Nhiệm trợn mắt. Nè nè, không có nghi ẩu nghe mày. Tụi tao có biết em Thanh Hương là ai đâu. Mẫn nheo mắt. Biết đâu trong lúc tao đi vắng, em Thanh Hương lò dò tới đây tìm tao, gặp tụi mày, trò chuyện một hồi, thế là qua cái lo phóng thanh của thằng Nhiệm. Em biết tổng đồng tông hết mọi chuyện. Nhiệm giãy nảy như đĩa phải vôi. Chẳng có ma nào tới đây tìm mày hết, đừng có nghi ngờ bậy bạ như mày. Mẫn cắn môi. Chứ tại sao em Thanh Hương lại biết Thu Thảo? Nhiệm hừ mũi. Lẽ ra chính mày phải biết điều đó chứ. Chuyên liếc Mẫn. Nhưng mà giữa mày với em Thu Thảo có gì không? Có gì là có gì. Nghĩa là có gì để cho em Thanh Hương nó nghi ngờ không? Chẳng để cho Chuyên nói hết câu. Mẫn sầm mặt. Chẳng có gì sắp. Tao đã nói bao nhiêu lần rồi, mà tụi mày cứ hỏi tới hỏi lui hoài. Thì tại em Thanh Hương làm mình làm mẩy ghê quá nên tao hỏi vậy thôi. Rồi Chuyên gục gạt đầu. Thôi được rồi, nếu giữa mày và em Thu Thảo không có gì lôi thôi, thì ca này cũng dễ dàng xếp thôi à. Ở đó mà dễ. Chuyên quả quyết. Tao đã nói dễ là dễ. Vấn đề là mày phải tìm ra cách tiếp cận với em, rồi lựa lời giải thích. Mẫn nhún vai. Em đã bảo là em cốc cần nghe tao giải thích kia mà. Chuyên cười mũi và nói bằng giọng lỗi đời. Mày hơi đâu mà tin lời bọn con gái. Em nó nói là nói vậy thôi, chứ trong thâm tâm, em vẫn muốn nghe mày phủ định những điều em nghi ngờ. Sự phân tích tâm lý sâu sắc và thấm đượm tinh thần lạc quan chủ nghĩa của Chuyên giúp Mẫn sáng ra, anh gật gù. Được rồi, tao sẽ gặp em. Nhưng trong khi chờ đợi gặp được em suốt buổi chiều và buổi tối hôm đó, Mẫn quấn chăn nằm thu lu trên giường, chỉ thò mỗi cái đầu ra ngoài để triển lãm một bộ mặt đẫm nước mắt, còn rầu rĩ và đáng thương hơn cả anh chàng Walter của God, khiến Chuyên và Nhiệm phải thay nhau an ủi và động viên đến khô cả nước bọt. Còn Mẫn thì vừa thở vắng than dài, vừa cố ghìm mình để khỏi bật thành tiếng cười. Đó là tất cả những hậu quả không thể nào lường trước của cái mà Thu Thảo gọi là viết cho nó khang khát. Trước tình huống bất ngờ đó, Mẫn không còn cách nào khác là phải ứng diễn thật tốt vai kịch oái âm của mình. Với một tâm trạng nửa thinh thích, nửa hồi hộp. Nhưng Thu Thảo không dừng lại ở đó. Với bản tính nghịch ngợm, một tháng sau, Thu Thảo lại đánh trực tiếp vào người yêu của Mẫn. không hề nghi ngờ chút gì về tính chân thật trong những lời tâm sự của Mẫn, cô lại dở giọng giận dỗi. Trong khi những dấu hỏi về nhân vật Thu Thảo vẫn còn đó, tôi lại phát hiện ra anh đang quan hệ tình cảm với cô Thủy nào đó nữa, thật là quá sức chịu đựng của một người con gái cả tin như tôi. Lá thư của Thu Thảo khiến Mẫn toát mồ hôi. Khi bảo người yêu của mình tên Thủy, Mẫn định trả lời lấp liếm cho qua chuyện. Không ngờ Thu Thảo nhớ dai còn hơn cả máy tính điện tử, và bây giờ lại lôi cái tên đó ra để hại anh. Vì không còn đề phòng tình huống trớ trêu đó, Mẫn vẫn hăm hở bốc thư ra cho cả bọn xem chung như thường lệ. Vừa lướt qua lá thư, Nhiệm đã nhảy dựng lên. Chết tao rồi, thằng Mẫn đâm sau lưng chiến sĩ mày ơi! Chuyên cũng ngớ người ra. Quỷ quái gì vậy nè? Nhiệm chồm tới chọp lấy vai Mẫn gầm gừ. Mày chơi trò gì vậy mày? Mẫn ú ớ. Bình tĩnh nào, chắc là có sự nhầm lẫn gì đây. Nhiệm nghiến răng. Nhầm lẫn gì nữa? Em Thanh Hương của mày đã khai tên người yêu của tao ra trong thư rõ ràng luôn. Mẫn nhăn nhó. Buông tay ra đi, tao thề là tao không hề đụng đến em Thủy của mày, dù chỉ là một sợi tóc luôn á. Nhiệm buông tay ra, nhưng mặt mày vẫn chưa hết căng thẳng. Anh mím môi. Vậy tại sao em Thanh Hương lại đặt vấn đề em Thủy ở đây? Mẫn gãi đầu, ấp úng giải thích. Chắc là em nghe lộn. Hôm bữa, em hỏi thăm về bạn bè của tao. Tao có kể cho em nghe về chuyện mày với thằng Chuyên. Nhân tiện tao nhắc đến em Sương và em Thủy. Rồi Mẫn chép miệng than thở. Không hiểu em nghe bà chớp bà nhoáng thế nào mà lộn em Thủy của mày thành của tao nữa. Nhiệm tỏ vẻ ấm ức. Lộn gì mà lộn độc vậy không biết. Rồi anh liếc Mẫn bằng ánh mắt nghi hoặc. Mà mày nói sao nghe khó tin quá. Mẫn nuốt nước bọt. Tao xạo mày làm gì? Chuyên hắn giọng. Chắc là thằng Mẫn nói thiệt đó. Theo nhận định của tao á, thì quan hệ giữa nó và em Thủy không hề có một dấu hiệu khả nghi nào. Trong trường hợp này á, có lẽ là em Thanh Hương nhầm thiệt mày ơi. Nét mặt của Nhiệm rạng rỡ hẳn lên. Ờ, tao cũng nghĩ vậy. Nhưng mà nhầm kiểu này thì nguy hiểm á mày. Em Thủy mà... Nhiệm đang nói bỗng dừng bặt, mắt ngó sững về phía cầu thang. Chuyên và Mẫn liền hất lại ngoảnh cổ. Lập tức, cả hai đổi sắc mặt và vội vàng mỉm cười tươi tắn. À, mời Thủy vô chơi. Chuyên vừa nói vừa nghĩ bụng. Cô ta đúng là một quái vật linh thiêng. Lần nào cũng vậy, hãy vừa nhắc đến cô á, là cô ta lập tức xuất hiện. Thủy bước vào, cô nhìn Nhiệm, cười cười. Anh vừa nói xấu em gì đó. Nhiệm nín thở. Nói xấu gì đâu, anh định nói em Thủy mà lên đây chơi á, thì tụi mình thích phải biết. Nhưng anh vừa mới nói có nửa câu, thì em đã lên tới. Thủy biểu môi. Anh chỉ được cái tài nói phét. Nhiệm gãi đầu. Phét đâu mà phét, anh nói thiệt đó. Thủy rùng dai. Em không tin. Rồi cô chìa cuộn băng trong tay ra. Trả anh nè. Nhiệm cầm lấy cuộn băng hỏi. Em mượn cuốn khác không? Thủy lắc lắc mái tóc. Mượn. Anh còn cuộn nào hay không? Thình lình Chuyên hắn giọng chen vào. Tôi có một cuộn băng hay lắm, Thủy mượn không? Tôi cho mượn. Thủy hỏi, giọng tò mò. Băng gì vậy? Chuyên tỉnh khô. Băng ca nhạc theo yêu cầu. Cuộn này hôm trước tôi nhờ Nhiệm thu giùm đó. Nhiệm quắt mắt nhìn Chuyên. Vừa phải hơn nghe mày. Rồi anh hấp tấp nói với Thủy. Em đừng có nghe lời anh Chuyên, anh nói đùa đó, để anh lấy băng cho em mượn nha. Sau khi hăm dọa Chuyên bằng một tia nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ, Nhiệm bước lại chỗ hộp băng lục lục tìm tìm. Lát sau, anh rút ra một cuộn băng áp ba đưa cho Thủy. Thủy cầm cuộn băng lật tới lật lui một lát, rồi đưa trả lại. Cuộn băng này hôm trước anh cho em mượn một lần rồi mà. Nhiệm gật đầu. Ừ, nhưng nhạc hay, mình nghe đi nghe lại đâu có sao em. Em cứ cầm về nghe đi, trong đó có cái bản Lay All My Love On Me, anh rất là thích. Đợi cho Thủy vừa xuống khỏi cầu thang, Nhiệm lập tức quay sang Chuyên, nghiến răng ken két. Mày tính giở trò hả mày? Chuyên nghe răng cười. Ai thèm giở trò với mày, ta chỉ hù vậy thôi. Nhiệm cao có. Thôi dẹp đi, hù cũng không được. Mày hù kiểu đó hả? Có ngày tao đứng tim tao chết, mày ráng chịu à? Chuyên nheo mắt. Sức mấy mà mày chết? Mày chết á thì bỏ em Thủy cho ai? Nhất là lúc á tụi mày chuyển tông qua anh em, nghe ngọt xớt cứ như đường cát va đường phèn vậy đó. Diệm cười khẩy. Mày làm như mày với em Sương dạo này không anh em vậy. Nói thật với mày là tao biết hết. Chuyên ấp úng. Thì tao có chối đâu. Mẫn giang hai tay, hệt như trọng tài quyền anh, giống giạc phán. Vậy là què, khỏi cãi ha. Rồi Mẫn quay sang Nhiệm trách. Còn mày, sao không cho em Thủy mượn cuộn băng mới mà đưa cái cũ chi vậy? Thì tao đã nói rồi, để cho em nghe lại cái bản Lay All My Love On Me. Sao lại phải nghe cái bản đó? Nhiệm xoa cầm. Thì để phòng xa, biết đâu những điều em Thanh Hương tố cáo trong thư nó nói đúng thì sao? Do đó, tao mượn bản nhạc để dặn em là Lay All My Love On Me, tức là hãy dồn tất cả tình yêu của em cho anh, đừng có chia cho thằng Mẫn một chút xíu nào hết, dù nó có mon men lại gần xinh xỏ hay là lại lục. Mẫn xì một tiếng. Thôi đi mày ơi, mày làm như ai cũng quen cái thói năn nỉ ỉ âu với bọn con gái với mày. Tao thèm vào em Thủy. Em Thanh Hương của tao còn dễ thương hơn em Thủy của mày gấp 100 lần. Thấy Mẫn chê bai người yêu của mình, Nhiệm cáo tiếc. Đừng có nói dốc. Nếu người yêu của mày dễ thương sao mày không dám giới thiệu với tụi tao? Bị phản đòn thình lình, Mẫn bối rối. Không phải là không dám, nhưng tao còn phải hỏi ý kiến em. Nhiệm trề môi. Ý kiến cái con khỉ. Tháng trước mày cũng bảo để hỏi ý kiến, tháng này cũng hỏi ý kiến. Ý kiến cái quái gì mà lâu dữ vậy? Mẫn tặc lưỡi. Em nó còn lưỡng lự. Nhiệm nhún vai, giọng ngang phè. Có cái chuyện cỏn con mà cũng lưỡng lự. Theo tao, mày nên cho em ve là vừa. Hứ, nói như mày vậy. Rồi không để cho Nhiệm kịp chất vấn tiếp, Mẫn đứng dậy bỏ đi tắm. Anh sợ ngồi nán lại, Nhiệm thắc mắc tới, thắc mắc lui một hồi, rồi thêm nhà phân tích chuyên xen vào hạch hỏi. Anh sẽ lúng túng để lộ bí mật của mình mất.